Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Ở xa như thế đã thấy được vị trí của chiến thần số 1, rất nhanh ba người hoàng tử cũng đã thấy được. Ra lệnh một tiếng, Lucky cùng Hammer biến mất, rất có ý tứ a. Kỳ thật vô luận solo đấu hay là đoàn chiến, hoàng tử cũng không e ngại. Đoàn chiến không phải do hoàng tử chọn, hắn vốn muốn solo nhưng câu lạc bộ có nhiều thứ cần lo lắng, hắn rất chuyên nghiệp, nếu yêu cầu đoàn chiến thì đoàn chiến, hắn có thể làm người xem, đợi Lucky cùng Hammer giải quyết đối thủ là được. Chiến sĩ robot chiến hoàng bắt đầu tăng tốc, vẫn duy trì tốc độ ổn định vọt tới chiến thần số 1, hoàn toàn bại lộ vị trí. Mà chiến thần số 1 cũng không có dừng chân, vọt lên nghênh đón chiến hoàng. Mặt ở bên khác, Lucky đã tiếp cận tới Rainbow, đồng thời Hammer cũng là nhằm vào chúa tể hoang dã. Loại săn bắn này cũng không có trì hoãn gì, lần này cũng là thanh toàn nguyện của lão đại là cùng chiến đấu một trận với tên khô lâu kia. Hoàng tử khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, bỗng nhiên tốc độ của chiến hoàng tăng lên, khí thế như bùng cháy lên, một kích giết ra. Đao Titan của chiến thần số 1 cũng ra khỏi vỏ, nghênh đón. Robot chiến hoàng nổi danh về tấn công chính diện, loại vũ khí này sử dụng không có tiện, nhưng một khi dùng tốt thì lực sát thương rất mạnh, hoàng tử là người dùng kích chiến đấu tốt nhất trên địa cầu. Cùng chiến hoàng ngay mặt liều mạng, đây là tiết tấu còn nhanh hơn so với nghiền đậu A. Và chạm ngay mặt chiến thần số 1 bị trực tiếp bức lui. Hai người tới vị trí của hai tên khác đi, trong chốc lát giao hỏa. Vương Tranh một bên vừa ứng phó với công kích của hoàng tử một bên nói chuyện. Rainbow cùng chúa tể hoang dã còn đang chờ đợi đều bừng tỉnh, bọn họ rất chăm chú, có chút khẩn trương, quả nhiên đối phương đã di chuyển lại đây. Rainbow là người động thủ trước tiên, nhưng mà thất bại, bị quấy nhiễu, súng laser Zero của Lucky như bám theo một đạo tia sáng trắng bắn thẳng về phía Rainbow. Rainbow vội vàng cường khống robot, theo tính năng robot bạo phong thần ưng cũng không kém hơn so với đối phương, tính năng còn có chút chiếm ưu thế. Bình tĩnh, mà bên cạnh chúa tể hoang dã đã cùng với Hammer đánh hừng hực khí thế, Hammer theo thói quen cũng không khách khí trực tiếp áp chế chúa tể hoang dã. Bởi vì mang theo hệ thống phụ trợ ở hỏa lực đã tổn thất một chút hơn nữa di động cũng hơi chậm nhưng Hammer vẫn nghiền áp chúa tể hoang dã. Đây là tự tin về mặt thao tác robot thủ vệ hoàng kim am hiểu phòng thủ, mỗi một vị trí đặt chân đều vừa chuẩn cũng không nóng lòng bạo rớt đối thủ, mà ngăn chặn vững vàng, đồng thời quan sát toàn cục một thám báo không có lực sát thương gì. Hammer tuy rằng là robot phụ trợ, nhưng không có nghĩa là công kích yếu, chẳng qua ở trong đội ngũ, luôn luôn có người phải làm ra hy sinh, mượn cơ hội này để biểu diễn chiến lực cá nhân của hắn. Một thám báo còn chưa có lên đến chuyên nghiệp còn không phải thoải mái áp chế sao? Mà ở một bên khác Rainbow cũng bị khắc chế, hai tay súng bắn tỉa đối kháng thì phải là xem ai chuẩn, ai nhanh hơn. Tay súng bắn tỉa đối kháng được xem trở thành đối kháng lạnh như băng, không giống những robot khác rằng có cảm xúc mênh mông như vậy, nhưng lại càng mạo hiểm hơn, Rainbow ở trong CT vẫn duy trì tâm tính chơi trò chơi. Nói đơn giản là một loại phóng thích bù lại huấn luyện nghiêm khắc trong hiện thực cho nên bình thường lấy đấu pháp thoải mái bùng nổ, nhưng mà khi đối mặt với đối thủ. Góc truyện audio.com mạnh như lúc này, không tự giác lại tiến vào tiết tấu đối kháng chân thật. Phía đối diện Lucky cũng cảm giác được điểm này, loại bình tĩnh cùng nắm chắc này, thấy thế nào đều không giống như một chú gà con chỉ có đẳng cấp bạc trắng. Ở giữa chiến trường, khô lâu cùng hoàng tử đã bắt đầu oanh kích lẫn nhau thưởng thức người khác chiến đấu vĩnh viễn không biết tình huống của bản thân khi chiến đấu là dạng gì. Hoàng tử ở vòng luẩn quẩn chính là lấy danh xưng toàn diện, chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng vô cùng thực dụng, như có thể xuyên thủng nhược điểm của đối thủ cũng có thể bắt lấy cơ hội cho nên căn bản cũng không cần phương thức công kích hoa lệ, nói đơn giản đó là lãng phí thể lực. Nhưng đối mặt với chiến thần số 1 robot chiến hoàng của hoàng tử lại không chiếm được một chút tiện nghi nào cả. So sánh với Hammer cùng Lucky đang chiếm ưu thế, hoàng tử lại đang ở trong tình trạng xấu. Một tấc dài một tấc cường, kích điện quang chiến hoàng từng đòn đơn giản chuẩn xác, mỗi một cú đánh đều có lực lượng đánh lui đối thủ, nhưng mà robot chiến thần số 1 của khô lâu cũng biết lánh nặng tìm nhẹ quy tích của chiến kích đi xuống trừ vài lần đánh thử ngay mặt thì còn lại đều là chiêu thức chưa đánh hết đã thu tay lại, chiến kích hung mãnh cũng ý nghĩa không linh hoạt như vậy, nhưng chiêu thức của hoàng tử quả thật không có sơ hở quá lớn, chiến thần số 1 cũng không có lấy được ưu thế chân chính. Ôi cái địch, hai người đang làm cái gì, chơi nhà tròi sao, oanh con mie nó đi à. Có người nhịn không được hò hét ở trên diễn đàn, vốn tưởng rằng là va chạm giữa sao hỏa với trái đất kết quả đánh không mạnh không nhẹ. Anh bạn này xem nhàm chán liền phun ra kết quả vừa phun xong đã bị chém tới tấp. Người có hiểu hay không a, chỉ có gà con mới vừa lên đến liền liều mạng với nhau, đây mới là cao thủ đối chiến, anh mày nhìn xem thôi mà mồ hôi đều đổ ra đây này. Thật ra người này không nói sai, càng là người chơi ở khu vực mới, càng nhịn không được, vừa đi lên liền xông vào đấu đá, hận không thể một chiêu cắn chết đối phương. Nhưng trên thực tế đến khu vực cấp bậc cao, thường xuyên sẽ nhìn thấy hai chiến sĩ robot rằng co hơn 10 bộ cũng chưa hoàn toàn lực phát động công kích, chỉ có con nắm chắc phát hiện nhược điểm đối phương mới có thể công kích như vậy. Bởi vì một khi công kích không có kết quả, có thể sẽ xuất hiện sơ hở ngay cả bản thân cũng không ý thức được. Mà giống như tay súng bắn tỉa vậy, càng có thể nhẫn nhịn. Hoàng tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một hồi chiến đấu trước đó hắn thấy được Khô Lâu có thể trầm ổn khi đối mặt với một cao thủ hung mãnh như thế, người này tuyệt đối là cao thủ. Vô cùng hưng phấn, chiến kích đột nhiên chỉ lên bầu trời, sau đó cắm thật mạnh xuống mặt đất. Người ủng hộ quân đoàn ngôi sao hoàng đế lập tức hưng phấn lên, đây là tín hiệu tuyên chiến của hoàng tử, chỉ khi gặp được đối thủ được hoàng tử tán thành, hoàng tử mới có thể làm ra tư thế như vậy, cử chỉ này ý nghĩa hắn sẽ toàn lực ứng phó. Chiến sĩ robot đột nhiên chấn động, giết về phía chiến thần số 1, tốc độ vẫn không nhanh nhưng là lại tràn ngập một cỗ khí thế không đâu địch nổi. Giết, hoàng tử dùng kênh công cộng, khí thế bùng nổ như lửa, kích điện quang chiến hoàng lấy thế như vạn quân áp chế nhắm vào đầu. Động tác cũng không nhanh nhưng không người nào có thể né tránh. Góc truyện audio.com, được, Vương Tranh cũng cảm giác được ngay cả công kích nhanh hơn nữ kiếm sĩ gió lốc hắn đều có thể thoải mái né tránh, nhưng một chiêu này của hoàng tử đã có một cảm giác không thể né tránh. Sven giấu lớn cách trương.